Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cái Chết Không Đáng Giá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là khó khăn lắm, nhóm người Phương Hành mới thoát ra được cái thế giới tiên cảnh giả tượng cho Thái Hư Huyễn Kính tạo thành. Và sau đó trải qua vô lượng môn chạy tới cái giai đoạn thứ ba ở trên tiên lộ của Long Tộc thì bất ngờ gặp một loạt cái bia đá tấn công. Sau đó thì là Phương Hành được một lão đầu cứu, và theo phán đoán thì lão đầu này chính là cửu đầu trùng. Khi mà sau đó thì nhóm người Long Hậu cùng với Ngao Liệt đang đánh nhau túi bụi thì lão đầu này chạy tới và mọi người đều nhận ra lão. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Lúc này trong lòng Phương Hành mãnh liệt run lên, mơ hồ đã đoán được đáp án, chẳng qua là không giống với tưởng tượng của mình. Ồ, các người cũng tới rồi. Phản ứng của lão đầu tử kia lại bình hòa hơn nhiều, nhìn thoáng qua sau lưng bọn họ rồi mới chậm rãi gật đầu. Nếu như ngay cả các ngươi đều đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ các ngươi thông qua vô lượng môn để tới. Nhưng đáng tiếc, xem ra ở trên tiên lộ ta hẳn đã bỏ lỡ cái gì đó, chỉ có thể một đường chịu khổ mới tới được nơi này, không giống với các ngươi là một bước đã tới. Còn mẹ nó, lời nói của lão đầu tử kia chính là đang chấp nhận cái gì đó, còn trong đầu Phương Hành thì như sắp nổ tung. Giả sử đến lúc này mà hắn còn đoán không ra lão đầu tử này là ai thì cũng không khác gì là cái đám đệ tử của mình, đó là đầu heo, cửu đầu trùng. Lão đầu tử này đương nhiên là cửu đầu trùng mà mình đau khổ đuổi theo vài chục năm trời. Toàn bộ tiên lộ cũng đã đi hơn phân nửa rồi, cho dù là đoán được thân phận của lão nhưng trong đầu lại vẫn có một phần chưa tỉnh ngộ được. Tại sao cửu đầu trùng lại có dáng vẻ như vậy, không phải có 9 cái đầu sao? Tuy là chưa gặp mặt lão nhưng cái tên này đối với Phương Hành có thể nói như sét đánh bên tai. Cho tới bây giờ những chuyện nghe kể về lão đều là truyền thuyết về thực lực cao thâm của lão, rồi là dã tâm bừng bừng, các kiểu con đà điểu liên thủ với muội muội diêm dúa kia của mình, mưu hại Long Quân, mưu đoạt lấy cơ nghiệp mấy trăm ngàn năm của Thương Lan Hải. Mà từ trong tinh không một đường đến tận đây, qua quan sát cũng phát hiện người này căn bản là thủ đoạn độc ác, lạnh lùng vô tình. Từ ban đầu lấy thủ hạ của mình ra luyện đan, sau đó bỏ lại đám con cháu của mình, rồi lấy trộm tiền mệnh trốn vào tinh không. Không có chỗ nào mà không làm người ta giận sôi gan. Là một người không từ thủ đoạn để hoàn thành dã tâm trở thành tiên như thế, tại sao lại có dáng vẻ của một người bình thản ôn hòa như thế được? Phải biết mới vừa rồi mình gài bẫy lão lấy 7 viên cửu linh đại hoàn đan, lão cũng chỉ cười ha hả mà không hề tức giận. Mấu chốt hơn nữa là vì sao lão lại già như vậy? Trong ấn tượng của Phương Hành thì thọ nguyên của người này tuy không nhỏ nhưng so với tu vi của lão thì phải vô cùng trẻ tuổi rồi chứ, tại sao lại có dáng dấp già nua như sắp chết thế này? Trong lúc nhất thời đủ mọi suy nghĩ ùn ùn kéo đến trong đầu Phương Hành, làm hắn nhất thời giật mình không có lập tức ra tay. Ôi trời ơi, cửu đầu trùng, người lại vẫn dám xuất hiện trước mặt bản bảo bảo sau. Người đầu tiên phản ứng lại là Thái Hư Bảo Bảo, tức giận tới mức là răng nhỏ cắn loạn, oa oa kêu to. Nhưng cùng lúc đó thân hình lại lui nhanh trốn vào trong đám người luận đạo, mới đuổi tới chỗ Phương Hành. Miệng thì mắng lợi hại nhưng hai cái chân nhỏ rõ ràng là đang run rẩy. Cậu, lại gặp mặt rồi. Người thứ hai nói chuyện lại là Ngao Bại, trong một đám tạp huyết Long Tử Long Tôn, tuổi nhỏ nhất nhưng lá gan lại lớn nhất. Nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của y thì rõ ràng là hận chết người cậu đã từng bỏ rơi mình. Mấy vị huynh đệ khác cũng đều như thế, hận thù nhìn kiểu đầu trùng. Đại huynh, tại sao huynh lại biến thành dáng vẻ như vậy? Người cuối cùng nói chuyện chính là Long Mẫu, nàng ta quan sát kiểu đầu trùng, qua hồi lâu mới run giọng mở miệng hỏi, giọng nói có vẻ cực kỳ chua xót, còn có phần không dám tin, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có căm thù nhưng nhiều hơn là sự thương hại. Người cũng tới rồi. Lão đầu tử kia, hoặc nói là cửu linh vương, lại tuyệt không để bụng những người khác, ngay cả lời nói của bọn họ cũng giống như không nghe được. Chỉ là sau khi nghe được Long Mẫu nói mới nhìn chăm chú vào nàng ta, sau một hồi lâu mới cười gượng rồi lắc đầu nói. Nhà đầu ngốc, lúc đầu ta không muốn để muội tới đây, chỉ có điều nếu đã tới thì cũng bỏ qua đi, nơi đây hung hiểm. Chính là một đại nạn trên tiên lộ của Long tộc, ta còn chưa nghĩ được ra phương pháp phá giải. Các người trước tiên theo ta tới một nơi an toàn nghỉ ngơi một chút rồi lại nói. Kiểu đầu trùng, nạp mạng đi. Còn chưa kịp nói xong thì chợt có tiếng gào thét vang lên, sau đó thần lôi như roi quất về phía kiểu đầu trùng, chính là Ngao Liệt, em vợ của Phương Hành. Vừa rồi gã vẫn luôn ngưng thần nhìn về phía kiểu đầu trùng, dường như lão đệ tử này so với ấn tượng về kiểu đầu trùng trong đầu gã là hoàn toàn khác biệt. Cho tới giờ gã mới xác định được người này chính là cừu địch lớn nhất trong Long tộc của bọn họ, cửu đầu trùng. Một tiếng gào thét bất ngờ vang lên, vẫy đuôi giơ vuốt vọt thẳng về phía cừu đầu trùng. Trái tim cực kỳ tức giận ngay cả những chuyện khác cũng không quan tâm nữa. Mẹ kiếp, còn vợ ta nữa. Khi Ngao Liệt động thủ thì đồng thời Phương Hành cũng trầm giọng quát to, vừa sải bước vừa huy quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang, một quyền của hắn thực sự nổi giận, quyền phong di chuyển làm vô số bia đá ở gần đều bị đẩy giạt qua một bên, giống như mang theo trọng lượng của một đại thế giới, hung tợn đánh về phía cửu đầu trùng, vừa may bổ sung đi chỗ thiếu cho Ngao Liệt. Đại huynh, Long Mẫu thấy thế thì kinh hãi, trong lúc cấp thiết liền muốn xuất thủ thương trợ, chỉ có điều vừa bước thì đã bị Lam Tiên Sinh ôm lại. Còn cừu đầu trùng thoạt nhìn chỉ là một lão nhân già nua, dường như một hơi thở cũng có thể thổi ngã. Nhưng dưới thế công mãnh liệt của Ngao Liệt và Phương Hành, khí cơ cả người nhất thời đại biến. Một tiếng ầm ầm vang lên, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chùm bao đồm cả khí độ hỗn độn toàn diện. Cả người tựa nhìn cao lớn không gì sánh kịp, giơ chân đạp một cước lên tấm bia đá bên cạnh. Cả người quỷ dị đánh về một hướng khác, thoát được một quyền đáng sợ của Phương Hành. Sau đó trong nháy mắt, lão đã xoay người. Một tia thần quang sắc bén ầm ầm tuôn ra, đánh vào tiên lôi mà Ngao Liệt quật tới. Răng rắc, tiếng nổ ngang trời khó có thể hình dung xuất hiện, lan ra bốn phía, không biết đã đánh bay bao nhiêu tấm bia đá. Ngay cả đám người luận đạo cùng đám người Lam Tiên Sinh cũng phải hoảng sợ lui lại, không muốn bị cuộc đấu pháp của bọn họ cuốn vào. Đánh chết hắn, Phương Hành hét lớn một quyền đánh ra, quyền thứ hai cũng là liên tiếp, đồng thời thi triển tiêu giao thần pháp, thân hình như quỷ dị. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp xông tới. Song kiếm là long giác lóe lên kiếm khí ngập trời, sắc bén xông ra. Các người không muốn tính mạng của long nữ nữa sao? Đối mặt với thần thông mãnh liệt của hai người này, thân hình kiểu đồ trùng hơi chậm lại, chợt quay đầu nói một câu. Hả? Phương Hành cả kinh, thầm nghĩ không thể không muốn vợ, cho nên cố gắng thu lại một quyền. Vẻ mặt của Ngao Liệt cũng đột nhiên thay đổi, cái đầu rồng khựng lại, kiếm khí ngưng tụ trên sừng, ta ta chém ra, làm vỡ 4-5 tấm bia đá. Đại huynh! Một quyền của Phương Hành và kiếm khí của Ngao Liệt tuy đã cưỡng chế thu hồi, nhưng cũng lướt qua thân hình cửu đầu trùng khá là đáng sợ. Tu vi của Long Mẫu không bằng cửu đầu trùng, hơn nữa quan tâm hóa loạn, không nhịn được lo lắng kêu lên. Vốn định trực tiếp nhào lên nhưng lại bị Lam Tiên Sinh ôm eo kéo lại, không có cách nào cục cựa. Trên mặt là sự lo lắng, cả người như sắp mất hồn. Buông mẫu hậu ra. Trong đám tạp huyết Long Tử kia có một đầu Long Tử mang kim quan, nhịn không được nhíu mày thấp giọng quát. Ta muốn tốt cho nàng. Các người không sợ nàng xông lên phía trước sẽ bị người ta hại sao? Vẻ mặt của Lam Tiên Sinh quĩnh lên, không nhịn được quay đầu giải thích, tay ôm Long Mẫu mà vẫn chưa buông ra. Chân mày Long Tử nhíu lại cực kỳ gai gắt, nhưng biết Lam Tiên Sinh nói có lý, chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Mấy Long Tử khác cũng nhíu mày, hiển nhiên không quen nhìn ông ta gần gũi với Long Mẫu như thế. Chỉ có điều một đường qua đây tựa như cũng đã quen, dù sao Lam Tiên Sinh quả thực vô cùng chiếu cố tới họ, thực lực cũng là mạnh nhất trong mấy người họ. Tuy không đến mức để những Long Tử kiêu ngạo như bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng dù sao cũng không phải là nhân vật mặc cho họ quát tháo. Huống hồ ông ta còn có đại ân với đám Long Tử mình, chỉ là sự si mê của ông ta đối với Long Mẫu lại làm cho bọn họ có phần chán ghét. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Kiều Đồ Trùng lấy Long Nữ để làm cớ đình chiến, quát bảo Phương Hành và Ngao Liệt ngừng xuất thủ, rồi nhẹ nhàng mở miệng xoay người rời đi. Đi theo hắn, Phương Hành nói, cho đám Ngao Liệt một ánh mắt. Mấy người khác cũng phát hiện bia đá nơi đây đáng sợ, mới rồi là không có biện pháp nào cho nên mới đấu pháp trong đám bia đá này. Nhờ đó mà họ biết được sự lợi hại của bia đá. Lúc này thấy Phương Hành đúng lúc lên tiếng thì vội vã đi theo sau, bay về hướng tòa núi lớn có vẻ an toàn kia. Không lâu sau thì mỗi người đều hạ xuống núi. Tỷ tỷ của ta đâu? Nên trả lại vợ cho ta. Vừa tới ngọn núi kia thì Phương Hành và Ngao Liệt đã đồng thời nhìn chằm chằm vào cửu đầu trùng, nghiêm khắc quát lớn chuẩn bị xuất thủ. Ồ, đợi chút nữa. Kiều Đồ Trùng cũng nhẹ nhàng giơ tay áo bình tĩnh trả lời họ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Mẫu. Cũng không biết lão ta làm thế nào, thoạt nhìn thân hình cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, xuất hiện bên cạnh Long Mẫu, sau đó trở tay đánh ra. Lam Tiên Sinh vẫn đang gắt gao dắt tay Long Mẫu, bỗng nhiên bị một chưởng này đánh thẳng lên mặt, cả người bay ra ngoài đụng vào vách núi rồi bật ngược trở lại, bị đánh cho ngã xuống đất, cái đầu như sắp nổ tung. Người là cái thứ gì lại dám vô lễ với ấu muội của ta như vậy? Kiều Đầu Trùng cúi đầu nhìn ông ta, mở miệng nói mà sát khí trên người dày đặc không cách nào nhìn thẳng. Chẳng ai ngờ tới người đầu tiên Kiều Đầu Trùng xuất thủ lại là Lam Tiên Sinh. Chuyện này nhất định ra ngoài dự đoán của mọi người. Đại đa số mọi người đều không kịp phản ứng. Ngao Liệt và Phương Hành có thể phản ứng lại cũng cảm thấy bất ngờ, không có ý xuất thủ ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn xem Kiều Đầu Trùng này có ý gì. Còn Lam Tiên Sinh bị một chưởng này đánh cho thân thể chấn động, máu thịt be bét, trái tim kinh hoàng bất định. Tu vi của ông ta không kém, Lúc đầu khi bước lên tiên lộ, thậm chí còn là người có thực lực mạnh nhất trong ngũ lão cầu tiên. Hơn nữa còn sở hữu cả tiểu thế giới. Từ trước đến nay luôn tự cao. Nhưng không ngờ tới cửu đồ trùng chỉ tùy tiện xuất thủ, mình đã hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Sự khiếp sợ trong trái tim đương nhiên không cần phải nói. Kinh ngạc hơn chính là quanh đây nhiều người như vậy. Có người có không ít thủ án với lão. Vì sao lại hạ thủ với mình? Sau khi nghe câu hỏi của cửu đồ trùng, ông ta càng phẫn nộ hơn, thậm chí có cảm giác bị oan. Dọc theo đường này, lão phu vẫn luôn lấy lễ đối đãi với mị cơ. Từ khi nào thì có hành động vô lễ? Làm tiên sinh phẫn nộ hét lớn. Ngược lại là ngươi, bỏ lại muội muội ruột để đi lên tiên lộ, bỏ rơi điệt khí, thủ đoạn ác độc. Nhờ có ta hỗ trợ mị cơ mới có thể đi tới được đây. Ngươi còn mặt mũi nào mà chỉ trích ta vô lễ với nàng? Cho dù Long Mẫu Vũ Mị Nhi cũng như đoán được tâm tư của cửu đồ trùng, vội vàng nói: Đại huynh, đoạn đường này làm tiên sinh đã giúp ta không ít. Còn đám tạp huyết long tử long tôn khác lúc này lại ngẩn ngơ không ai mở miệng. Hắn vì cái gì mà giúp muội, trong lòng ta đều biết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía muội khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ta cũng nhìn thấy cả. Đối với hắn, bất kỳ xuất phát điểm như thế nào, chỉ dựa vào suy nghĩ xấu xa trong lòng đã là vô lễ mạo phạm rồi. Kiều Đô Trung thẳng thắn nói rồi nhìn thẳng của Lam tiên sinh: Có phải người coi trọng muội muội của ta không? Hỏi ra câu này, Long Mỗ cũng không nhịn được mà đỏ mặt, còn đám long tử long tôn thì mỗi người vô cùng xấu hổ. Lam tiên sinh hiển nhiên cũng bị một câu hỏi này làm cho mê man. Ông ta có ý với Vũ Mị Nhi hay không thì khó mà nói được. Dù sao dọc theo con đường này, mình nói gì Long Mẫu đều nghe thấy, không tiếc giúp đỡ tương trợ. Trong vô thức, hành động bảo vệ lộ ra ngoài nên bị tất cả mọi người nhìn vào trong mắt. Lúc này có muốn phủ nhận cũng không nói ra miệng được. Huống chi trong chớp mắt thấy được ánh mắt lo lắng của Long Mẫu, nên trong lòng càng dâng lên cảm giác hăng hái, dứt khoát thừa nhận, lớn tiếng hô: Cho dù là thế thì thế nào? Không nên. Long Mẫu nghe xong lời này thì kinh hãi, nhanh chóng ngăn cản. Nhưng Lam tiên sinh lại chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười rồi nói tiếp: Lão phu một đời cầu tiên, tâm đã như cây khô, không chú ý tới tư tình nhi nữ, cũng không bị chuyện tình cảm nam nữ gây khó khăn. Nhưng sau khi gặp mị cơ thì sinh lòng mong ước, tình này ý này, thiên địa chứng giám. Đoạn đường này giúp đỡ cho tới bây giờ đều là lấy lễ đối đãi, không hề có chuyện gì vượt qua khuôn khổ, có cái gì mà không dám nói ra. Long Mẫu nghe thấy lời này thì không nói gì được nữa, chỉ cảm thấy lo lắng vô cùng. Đám long tử long tôn tuy đã sớm nhìn ra lão đầu tử này có ý với mẫu thân của mình, nhưng chỉ có thể làm như không thấy, bởi vì không tiện phát biểu ý kiến gì. Đến lúc này nghe ông ta đường hoàng nói ra cũng không nhìn được, mà đồng loạt quay lại nhìn. Nhưng Phương Hành nghe xong thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, thấp giọng cười nói: Lão đầu tử này động xuân tâm, đã nảy sinh thì không thể ngăn cản nổi. Thiên tính quán giảo hoạt cũng nhìn thấy rõ ràng, Lam tiên sinh là một người ngoan độc, nhân cơ hội thể hiện tâm kế. Lão nhân này cũng không biết thế nào, già sắp chít đến đít rồi lại si mê Long Mẫu, chỉ là mặt mũi khó mà trơ ra được, hơn nữa khó mà hiểu được tâm ý của Long Mẫu nên vẫn cố nén không đề cập tới. Bây giờ gặp được đại ca của Long Mẫu liền dễ dàng nói ra, muốn được thành toàn chuyện tốt. Sau khi nói xong, ông ta liền ngẩng đầu chính diện nhìn kiểu đầu trùng, không nói một lời. Thái độ rõ ràng chính là ta đã nói rồi, ngươi xem làm sao thì làm. Đại ca của ngươi chính là Câu Ly đại thánh của Thần Châu sao? Kiều Đô Trung lặng lặng nhìn ông ta, qua một lát mới nhẹ nhàng mở miệng. Làm tiền sinh hơi ngẩn ra, nhíu mày nói: Hắn là hắn, ta là ta, nhưng quả thực sinh ra cùng một mẹ. Lúc trả lời thái độ hòa hoãn lại, sau khi nghe lời đó thì cũng không nhịn được dâng lên chút hy vọng. Kiều Đô Trung đã hỏi bối cảnh của ông ta, tức là có ý tìm hiểu về gia cảnh, chẳng lẽ động lòng muốn gả mị cơ cho mình sao? Nhưng phản ứng của Kiều Đô Trung lại vượt ra ngoài dự liệu của ông ta nhiều, chỉ hơi gật đầu rồi liếc nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi mà nói: Câu Ly đại thánh của Thần Châu cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì, huống chi bản thân ngươi không phải tiên không phải thánh, nói muốn thành tiên lại dâng lên sắc tâm, đạo tâm của ngươi không kiên cố, có tư cách gì mà xứng với muội muội ta? Đừng nói cái gì mà đoạn đường này nâng đỡ nhau, nếu như không phải vì nó xinh đẹp, ngươi làm sao mà có thiện ý đó? Cái gì mà dọc đường đi đều lấy lễ đối đãi, sợ là căn bản chưa tìm được cơ hội hạ thủ mà thôi. Nói đến cuối cùng giọng nói đã lạnh lùng, với loại người như ngươi, nói trắng ra là động tâm với nó đã là một loại vô lễ. Đại huynh, hạ thủ lưu tình. Vũ Mị Nhi nghe tên đó thì đã hiểu, nhanh chóng kêu to. Còn Lam tiên sinh cũng thất kinh, một bước nhảy dựng lên quát to: Ngươi, tại sao? Lời còn chưa nói hết, lại chợt thấy kiểu đồ trùng đánh qua một trường. Một trường đó phô thiên cái địa, dẫn động pháp tắc vô tận, giống như cả tinh không này đều bị lão kéo qua, hung hăng chấn áp xuống Lam tiên sinh, làm cho Lam tiên sinh sinh ra ảo giác, ngay cả thần hồn cũng bị chấn áp. bản thân ngay cả một tia pháp lực cũng không sử ra nổi. Chỉ có điều Lam tiên sinh dù sao cũng là độ kiếp cấp cao, thêm một thời điểm sống lâu, cho nên còn thất thanh hô to một tiếng, hai tay kết ấn đẩy về phía trước, đồng thời nhanh chóng triệu hoán tiểu thế giới, muốn trốn vào đó tị nạn. Nhưng một trưởng của cửu đầu trùng nhìn như nặng tựa tinh không nhưng lại mờ mịt bất định, cộng thêm tàn nhẫn vô song, trực tiếp đánh thẳng xuống, đánh vào vị trí yếu ớt khi mà Lam tiên sinh bắt đầu kết ấn. Rắc một tiếng, đánh cho hai tay của Lam tiên sinh máu thịt be bét, sau đó dứt khoát là hạ tiếp xuống đánh vào đỉnh đầu ông ta. Đại khái cả đời này Lam tiên sinh cũng không ngờ tới là mình lại có kết cục như vậy, cả người đều choáng váng ở đó. Bắt đầu từ mi tâm xuất hiện kẽ nứt dần kéo dài xuống dưới, kẽ nứt như mạng nhện xuất hiện đầy trên cơ thể ông ta. Vù. Sau khi cửu đồ trùng đánh ra một chưởng thì nó năm ngón tay bóp lại, trực tiếp bóp nát đầu ông ta, rồi sau đó từ trong đầu ông ta lấy ra một viên hồng hoàn quấn quanh thần quang, thu vào trong tay áo. Sau đó một cái tay áo khác phất một cái, cả người Lam tiên sinh giống như đổ sứ hoàn toàn biến mất, giống như bụi bặm tan vào tinh không, dường như chưa từng xuất hiện. Còn cửu đồ trùng giống như không có việc gì, hai tay thu vào trong tay áo, chậm rãi xoay người nhìn về phía đám người phương hành. Sát khí trên người đã hoàn toàn tiêu tan không còn sót lại. Mấy vị đạo hữu chê cười, đời này của bản tọa không chịu nổi người khinh miệt ấu muội ta. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lão giả trước mắt thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, ôn thuận như ngọc. Vừa rồi lại là cửu đồ trùng giết người không chớp mắt sao? Phải biết Lam tiên sinh là nhân vật như thế nào? Không nói đến vị đại ca Câu Ly thánh nhân danh chấn thiên nguyên kia, vỏn vẹn bản thân ông ta cũng là đại tu hành giả xếp hàng đầu ở thiên nguyên. Kết quả bởi vì nổi lên chút tư tâm với muội muội của cửu đầu trùng mà lại bị lão yêu quái này không chớp mắt đánh chết sau. Thân là người đã từng là bạn cũ của Lam tiên sinh, Lộc Tôn và Văn tiên sinh thậm chí cảm thấy có phần thương cảm thay. Bọn họ cùng Lam tiên sinh không tính là chí giao, nhưng cũng quen biết mấy ngàn năm. Thế mà có ai ngờ đại tu hành giả tâm cao khí ngạo, ngay cả đại ca thánh nhân nhà mình cũng coi thường này, khi gần già rồi lại nhận một kết cục như vậy. Bàn về đạo tâm thì sợ là đạo tâm của người này mới là không ổn nhất. Tối thiểu thì mấy vị lão tu khác cũng vì thành tiên mới bước lên tiên lộ. Nhưng Lam tiên sinh này rõ ràng bởi vì mê luyến Long Mẫu nên mới bước lên tiên lộ. Mà cuối cùng không chỉ không đạt được ước muốn còn mất đi cả mạng sống. Đám Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải thì vẻ mặt khác nhau. Lúc đầu sau khi gặp lại người cậu cửu đầu trùng đã từng bỏ rơi bọn họ, trong lòng thực sự là vô cùng căm hận. Nhưng khi lão tu vẫn quấn với mẫu hậu mình, làm trong lòng họ tuy chán ghét nhưng lại không có cách nào, bị một trưởng như sấm rền gió giật của cậu đánh chết thì lại không nhịn được dâng lên cảm giác đắc ý, vẫn cảm thấy người cậu này làm việc là hợp ý nhất. Còn như Long Mẫu lúc này tựa như bi thương, lại giống như khóc, vẻ mặt tiêu tụy không biết làm gì. Lam tiên sinh vì nàng hầu như đắc tội hết thảy mọi người, đương nhiên không ai nói chuyện vì lão nhân ông ta, nhưng người giết ông ấy lại là huynh trưởng của nàng, nàng cũng không tiện hỗ trợ, lại tạo thành một cục diện hoang đường như thế, cũng không biết là nên trách ai. Ha ha, đây mới đúng là cửu đồ trùng mà ta biết. Trong không khí đè nén mà trầm mặc vẫn là Phương Hành mở miệng cười to, phá vỡ sự tịnh mịch quanh đây. Lông mày nhướng lên nhìn về phía cửu đồ trùng cười nói. Ta thích tác phong vô duyên vô cớ giết người giống như ngươi. Nếu không, là một người hiền lành thì ta cũng ngại mở miệng chửi. Bây giờ tới đây nói chuyện chút đi. Là chúng ta trước tiên trao đổi con tin rồi là đánh, hay là đánh xong mới trao đổi con tin? Con tin, cửu đồ trùng dường như phần hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Phương Hành chỉ vào Long Mẫu cách lão không xa cười nói. Xem ra ngươi ngô cùng để ý tới cô muội muội này, vậy thì ta đây an tâm. Dùng mạng của nàng ta đổi mạng của vợ ta trong tay ngươi, ta nghĩ đây là một việc vô cùng công bằng. Ngươi lấy ấu muội để uy hiếp ta. Ánh mắt của cửu đồ trùng híp lại như cười như không nói với Phương Hành. Tuy là khẩu khí và vẻ mặt của lão chưa từng thay đổi, nhưng bầu không khí quanh đó chợt căng thẳng. Đám người Ngao Liệt và Lộc Tồn không tự chủ được mà vận chuyển pháp lực, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào, rất sợ là cửu đồ trùng lại đột nhiên làm khó dễ. Thế nhưng Phương Hành lại đoán ánh mắt của cửu đồ trùng bước về phía trước một bước, đưa tay chỉ vào Long Mẫu cười lạnh. Không phải ta nói khoác với người đâu. Ngay bây giờ khoảng cách giữa ta và nàng ta, ta muốn giết nàng cho dù ngươi là chân tiên cũng không cản được, ngươi có tin không? Lời nói này không tránh khỏi là quá, không nể mặt người ta. Phàm là những người đứng ở phe của Phương Hành, sắc mặt lúc này đều có vẻ cổ quái. Không thể trách được, vì Phương Hành nói quá tàn bạo, phần lớn mọi người có mặt đều mới gặp cửu đồ trùng lần đầu, không biết rõ tính tình của lão ta. Nhưng thấy lão không phân tốt xấu đã giết Lam tiên sinh là có thể thấy được, người này không có bình thản như vẻ bề ngoài, hoặc có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Mà cố tình Phương Hành lại muốn lấy Long Mẫu Vũ Mỹ Nhi, người ấu muội mà mới rồi lão ta nói là không chịu được khi để người khác bắt nạt để làm mồi, rõ ràng là đang phủ đầu xông lên trước. Nhất thời không biết trận đại chiến này có bắt đầu hay không, mọi người đã bắt đầu căng thẳng rồi. Một đám long tử long tôn thì nhao nhao chắn trước người long mẫu, mỗi người đều trợn mắt nhìn Phương Hành. Bằng vào thực lực của ngươi, nếu muốn đấu thắng bại với ta còn chưa đủ, nhưng nếu muốn giết người thực sự là có thể. Ngoài dự đoán của mọi người, Cửu Đầu Trùng nghe được câu nói của Phương Hành thì lại chỉ gật đầu, hoàn toàn không có chút tức giận nào. Sau khi trầm mặc một chút thì lại cười gượng một tiếng mà nói: "Chỉ là cần gì phải uy hiếp tới uy hiếp lui, làm cục diện phải căng thẳng như vậy. Long tộc chúng ta cùng huynh muội các ngươi, còn cục diện có đường sống hay sao?" Phương Hành còn chưa kịp nói thì bên thành đã có người âm trầm mở miệng, chính là Tam Thái tử Thường Lan Hải Ngao Liệt. Từ sau khi người này xuất hiện, chưa từng nói gì, nhưng sự chú ý của y không rời khỏi hai người, Kiều Đồ Trùng và Vũ Mị Nhi. Sát khí nơi đáy mắt cũng chưa từng giảm đi chút nào, cho tới lúc này mới cướp lời mà nói: "Cái chết của cha ta cùng một người ca ca của ta và hai muội muội không thoát khỏi liên quan tới hai huynh muội các ngươi. 10 vạn năm truyền thừa của Thương Lan Hải cũng bị huynh muội các ngươi phá tan không còn lại chút gì. Thù hận giữa chúng ta đã không cần phải nói thêm chữ nào, chắc chắn phải có một chết một sống, còn có cục diện nào khác có thể nói?" Mọi người nghe xong lời của Ngao Liệt, trái tim đều chấn động, cảm giác nặng nề như bị núi đè. So với tính tình nóng nảy bình thường thì lúc này Ngao Liệt tựa như cực kỳ tỉnh táo. Chỉ là giống như y nói, long tộc và bộ tộc Cửu Đầu Trùng dùng từ huyết hải thâm cửu cũng không đủ để hình dung, lúc này quả thực không thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Nếu không phải lúc này người đang ở trong hiểm cảnh, nếu không phải long nữ còn đang trong tay Cửu Đầu Trùng thì có lẽ hắn đã liều mạng rồi. Cũng chính vì vậy, Cửu Đầu Trùng nói cục diện căng thẳng hay gì đó quả thực có phần buồn cười. "Ngươi là lão ta mà." Kiều Đầu Trùng quay đầu lại nhìn y, nét mặt vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chút tức giận nào, mỉm cười mà nói: "Năm đó người mất tích ở Nam Hải, ta đã từng thôi diễn tung tích của ngươi, lại không thu hoạch được gì. Vốn tưởng là người đã không còn sống nữa, nhưng không ngờ người còn có ngày xuất hiện trước mặt ta để chỉ trích. Bản tọa cũng có chút tò mò, năm đó ấu muội lấy phân thần thuật đánh tan thần hồn của ngươi, chính là vì muốn để khí vận của một long tộc lớn như vậy sẽ ngưng tụ trên người, còn một mình nữ lưu là tỷ tỷ ngươi. Kết quả cũng có thể chân chính chặt đứt được khí vận của long tộc." Nói tới đây lão dừng lại một chút, tựa như nhớ ra chuyện gì đó mà giải thích: "Ồ, có thể ngươi còn không biết, chém giết vị long tộc chân huyết cuối cùng vô cùng nguy hiểm. Dù sao long tộc các ngươi tuy mỗi đời huyết mạch đều vô cùng thưa thớt, nhưng quả thực là xuất hiện mấy đại nhân vật. Bây giờ dù bọn họ đã biến mất cũng sẽ còn lại ý chí. Bình thường giết một hai vị long tộc đương nhiên không sao, nhưng nếu muốn chặt đứt huyết mạch của bọn họ thì sẽ kinh động tới những ý chí còn sót lại đó, bị bọn họ nguyền rủa." Nói tới đó lão hít một hơi, có phần hiếu kỳ nhìn Ngao Liệt: "Sức mạnh kia ta không muốn dính vào, cho nên vẫn không dám chân chính tuyệt tự long tộc các ngươi, chỉ có thể từ từ đánh tan thần hồn của các ngươi, làm cho ngươi có sống cũng không bằng chết, chính là một chuyện quan trọng nhất trong kế hoạch của bọn ta. Mà ta cũng đã từng xác nhận thần hồn của ngươi quả thực bị đánh tan, thần tiên khó cứu. Cũng chính vì vậy lúc đó mới làm cho thế cục hỏa hoãn một chút, không vội giết ngươi. Nói cho ta biết là ai đã cứu ngươi." Thực sự là ác độc. Người bên ngoài nghe xong lời nói của Cửu Đầu Trùng, không biết có bao nhiêu người thầm oán trong lòng. Cửu Đầu Trùng này quá thản nhiên rồi, kế hoạch ác độc như vậy lại dùng giọng nói bình tĩnh như thế để nói ra. Long tộc quật khởi từ thái cổ tới nay kéo dài 10 vạn năm không phải không có đạo lý. Dựa trên đại đạo tu hành của nhân tộc, sau đó lại gắn huyết mạch tinh thuần lại, có quá nhiều bí mật giấu trong huyết mạch. Nghe đồn huyết mạch như thế liên hệ với ý chí còn lại của lịch đại chân long, là sức mạnh cường đại không thể đo lường được từ cõi sâu xa. Vì vậy cho dù gặp phải cường địch gì, chỉ cần còn tồn tại huyết mạch là có thể lần nữa sống lại. Mà bí mật trong chuyện này cũng có không ít người từng nghe nói, đó chính là phương pháp gắn bó huyết mạch thuần khiết của long tộc. Chân long thân, phương pháp duy nhất để truyền huyết mạch long tộc chân chính cho đời sau chính là tụ ở một vị nữ tử nhân tộc. Như vậy huyết mạch sinh ra có thể kéo dài huyết mạch long tộc thuần chủng. Còn nếu kết hợp với yêu loại khác, sinh ra chỉ là hỗn huyết mà thôi. Thậm chí nói cho dù là nữ tử long tộc kết hợp với nam tử nhân tộc luân loại, hậu duệ sinh ra cũng là giống người hơn giống rồng, không còn thuần khiết nữa. Hoặc có thể nói là cho dù nhị long kết hợp cũng không thiết thực, bởi vì loài rồng vốn rất thưa thớt, mỗi một thời đại đều chỉ có mấy người như vậy. Huyết mạch quá thân cận nên không cách nào sinh ra hậu duệ, cho dù sinh ra chỉ có thể yêu ma mà thôi. Ngay lúc đó huynh muội Cửu Đầu Trùng thực sự đã sử dụng thủ đoạn độc ác, lẻn vào chỗ trống trong tiên điện của long chủ, làm chủ Thương Lan Hải, thận trọng rồi chém giết gần như sạch sẽ huyết mạch của long tộc, chỉ để lại một Ngao Liệt đã bị đánh tan thần hồn, cùng với một nữ nhi như Ngao Trinh. dùng phương pháp đó để dồn hết khí vận vào người Ngao Trinh. Đợi sau khi Long Quân qua đời thì có thể dứt khoát giết chết Ngao Liệt. Cứ như thế, thế gian chỉ còn lại một con chân long là Ngao Trinh. Nhưng mà Ngao Trinh thân là nữ lưu, không có khả năng sinh ra được huyết mạch của chân long. Vì vậy, tuy bọn họ không giết người cuối cùng có thuần huyết mạch long tộc, nhưng khí vận của long tộc từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt. Từ đó tuy bọn họ chặt đứt huyết mạch long tộc, nhưng nguyền rủa lại không rơi vào người bọn họ. Đương nhiên, Kiều Đồ Trùng và Long Mẫu không nói ra một chuyện khác là lúc đó bọn họ vững vàng khống chế Ngao Liệt trong tay. Khi cần thiết thậm chí có thể sử dụng Ngao Liệt để giết chết tỷ tỷ của mình. Từ đó thì nguyền rủa cũng sẽ không hạ lên người họ được. Những lời này Kiều Đồ Trùng đương nhiên sẽ không nói rõ, nhưng mà người đoán được một ít thì đã khiến cho người ta chê cười. Lại còn có nhiều lắt léo như vậy nữa, ta lại không biết. Trong không khí trầm mặc, Phương Hành khẽ cười. Chỉ có điều cậu em vợ này của ta được ta chữa thương trong tạo hóa lôi trì. Tạo hóa lôi trì? Kiều Đồ Trùng có phần hiếu kỳ nhìn Phương Hành rồi khẽ gật đầu. Khó trách. Tạo hóa lôi trì chính là hiển hóa ý chí của thiên nguyên, lấy thiên ý để tu bổ long hồn, đúng là có thể cứu được. Long tộc quả nhiên vẫn còn đại khí vận để tồn tại. Kiều Đầu Yêu, bớt xảm ngôn đi. Giọng nói của Kiều Đồ Trùng bình thản như thế làm Ngao Liệt càng tức giận hơn, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng quát. Thiên ý giúp ta sống lại thần hồn chính là vì muốn xé xác kẻ thù lớn nhất của long tộc là ngươi. Bây giờ ta rốt cuộc đã đứng trước mặt ngươi, không cần phải bày âm mưu quỷ kế gì nữa. Mau mau giao tỷ tỷ của ta ra đây, ta sẽ ở trong tinh không này quyết tử chiến với ngươi. Lúc y nói chuyện, trên người lôi ý khủng bố hiển hóa ra, giống như dẫn động tồn tại nào đó từ trong tinh không. Từ rất xa hình như có tiếng sấm mơ hồ truyền tới, làm cho người ta kinh ngạc, giống như nó xẹt qua trái tim của mỗi người. Trần Long uy thực sự đáng sợ, giống như có thể dẫn động ý chí nào đó trong tinh không. Nhưng đối mặt với khiêu chiến của Ngao Liệt, Kiều Đồ Trùng lại cúi đầu từ tốn nói: "Ngươi còn chưa có tư cách quyết tử chiến với ta." "Ngươi..." Ngao Liệt tức giận, đột nhiên lôi ý đại thịnh muốn đánh về phía Kiều Đồ Trùng. "Đừng có nóng vội động thủ, tỷ tỷ của ngươi còn đang nằm trong tay hắn." Nhưng giữa khi Ngao Liệt xuất thủ, Phương Hành lại bước ra một bước cản trước mặt y, cười gượng nói: "Huống hồ nếu quả thực muốn nói hiện tại ai nên đứng ra đòi món nợ cũ này cho long tộc ngươi, thì người đó cũng không phải là ngươi." Ngao Liệt tính tình không tốt, nhưng cả con đường này lại cực kỳ tín nhiệm Phương Hành. Hơn nữa nghe hắn nhắc tới long nữ, cũng đang âm thầm nghiến răng, chỉ có thể cố nén lại. Nhưng sau khi nghe câu sau của Phương Hành, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Phương Hành thì lại không nhìn y, chỉ bước về phía trước một bước cười gượng nói: "Nghĩ kỹ lại thì người đó nên là ta." "Gì cơ?" Người nghe được những lời này đều có phần khiếp sợ nhìn Phương Hành. Quan hệ của Ngao Liệt và Phương Hành đương nhiên không cần phải nói. Quan hệ của Phương Hành và Long Tộc cũng coi như thân cận. Nhưng bây giờ dù sao Ngao Liệt cũng là đại biểu cho Long Tộc đòi lại công đạo ở chỗ Kiều Đồ Trùng. Phương Hành đương nhiên cũng có thể giúp. Thế nhưng lời nói của hắn lại làm người ta có phần mê hoặc. "Nếu ngươi muốn đòi Long Nữ, sau khi ta mượn nàng vào được tiên giới, sẽ tự trả cho ngươi." Kiều Đồ Trùng cũng có phần hiếu kỳ nhìn Phương Hành. "Nhưng ngươi xác định muốn vì chuyện của Long Tộc mà không chết không ngừng với ta sao? Ngươi tu hành tu thân nghịch thiên, nhưng làm việc phải để ý danh chính ngôn thuận. Giữa ngươi và ta không hề có thù hận gì. Hơn nữa Long Tộc lại chưa tuyệt chủng. Ngươi là một người ngoài, lại muốn thay mặt báo thù đối địch với ta, không sợ làm rối loạn khí vận hay sao?" Ý của lời nói này đã có cạm bẫy ngầm, mơ hồ chỉ trích Phương Hành nhiều chuyện, xuất đầu lộ diện thay Long Tộc, đánh vào ngạo ý và lửa giận của Ngao Liệt. Lúc đầu Phương Hành có thể không đáp, nhưng vì muốn Ngao Liệt an tâm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười. "Nói thật thì bản thân ta không thích đánh đấm, nhất là đối với những người lợi hại, nhưng lần này thì không thể không đánh được. Ngươi không cảm thấy chúng ta căn bản là xung khắc trong mệnh nhau sao? Ngươi thử nghĩ xem, ngươi muốn chấm dứt khí vận sau cùng của Long Tộc, nhưng người cuối cùng truyền thừa huyết mạch của Long Tộc đã được ta cứu. Muội muội của ngươi gả cho Long Quân, cho nên ngươi là anh vợ của Long Quân. Còn Long Nữ là vợ ta, cho nên thế hệ này Long Quân là cha vợ của ta. Ngươi bắt vợ ta làm con tin, ta lại lấy muội muội ngươi uy hiếp ngươi." Hắn nói rồi bản thân cũng nhịn không được gãi đầu, cười gượng nói: "Ngươi nói xem, hai người chúng ta có tính là địch thủ cũ trong truyền thuyết hay không?" Những lời này nói ra làm Kiều Đồ Trùng có phần ngây người, một lát sau mới gượng cười một tiếng, dường như có chút đạo lý. Phương Hành thầm thở dài một tiếng rồi nghiêm mặt nói: "Cho nên lần này ta không xuất đầu lộ diện là không được. Có thể không đánh thì nhất định không đánh, nhưng nên đánh thì đều không né tránh được. Chuyện đã tới nước này không ra mặt cũng khó. Người dứt khoát giao vợ ta ra đây, ta cũng sẽ không làm khó muội muội và đám tiểu tạp chủng của người nữa. Chỉ hai chúng ta dứt khoát tranh một trận phần thắng bại, cũng định luân sinh tử, thế nào?" Ngao Liệt nghe những lời này thì có phần nóng nảy vội hỏi: "Vậy ta thì sao?" Phương Hành xoay người vỗ vai y một cái rồi an ủi, nghe lời đi, ngươi rõ ràng thích hợp là sinh được vài đứa con hơn. Bầu không khí quanh đó có phần ngưng trọng, tuy đã sớm biết Phương Hành sẽ giúp đám người Ngao Liệt, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói muốn tiếp nhận ân oán của Long tộc, chịu trách nhiệm giải quyết, muốn ác chiến một trận, phân thắng bại và sinh tử với cửu đầu trùng, mọi người chung quanh cũng không nhịn được sinh ra từng tầng gợn sóng trong tim. Người tu hành dành mạng sống, tích mệnh, nghịch thiên tu thân, thuận thiên hành sự, từ trước đến nay không muốn đeo quá nhiều ân oán và nhân quả trên người mình. Tình huống giống như vậy, sợ rằng là người tu hành có não một chút, sẽ dùng hết một phần lực của mình, sau đó chỉ lo thân mình trước, sẽ không mạnh mẽ tranh chút nhân quả này. Còn Phương Hành ở trong trái tim của mọi người lại là một người giả hoạt gian trá vượt xa người khác. Cũng chính vì thế mà khi hắn không chút khách khí tự rước nhân quả vào thân đã khiến cho người ta ra ngoài dự liệu. Nhất là mọi người lại phát hiện ra Phương Hành đang thực sự liều lĩnh ngoan tâm. Ngay cả đám lòng mẫu không thừa nhận cũng không được. Bằng vào thực lực hiện giờ của Phương Hành, nếu muốn giết các nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho dù cửu đồ trùng ở ngay bên cạnh cũng không thể che chở hết được. Cửu đồ trùng nắm mạch sống của Phương Hành và Ngao Liệt, còn bọn họ bây giờ là mạch sống của cửu đồ trùng. Cho tới giờ tuy là ta đã sớm nghe nói tới ngươi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là ngươi sẽ thành đối thủ của ta. Nhưng hôm nay nghe ngươi nói vậy, ta cũng thực sự cảm thấy là có thể ngươi từ lâu vẫn có số mệnh đã định trước, sẽ trở thành đối thủ của ta, cũng khó nói. Cửu đồ trùng chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt bao quanh bởi vô cùng nếp nhăn, nở nụ cười, gật đầu nhẹ giọng nói. Chỉ có điều khi nhìn thấy chuyện ngươi làm, từ thiên nguyên một đường đuổi tới đây, từ ban đầu ở thiên nguyên chỉ là một con kiến nhỏ có tu vi độ kiếp, tới bây giờ có trình độ mà ngay cả ta cũng nhìn không ra. Bản tọa không thừa nhận cũng không được, ngươi thật đúng là có tư cách làm đối thủ của ta. Đề nghị của ngươi cũng không tệ, chỉ là bản tọa muốn hỏi một chút, ân oán quan trọng hay là mạng sống quan trọng? Đương nhiên là giết người quan trọng hơn. Ngao Liệt sớm nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nói bậy. Phương Hành trừng mắt nhìn y một cái, rồi lại nhìn kiểu đầu trùng mà nói. Đương nhiên là trước tiên giải quyết mạng sống, sau đó mới tính chuyện ân oán. Ngao Liệt có phần buồn bực nhìn Phương Hành, thầm nghĩ tại sao hắn lại không phối hợp với mình chứ. Kiểu đầu trùng lại thoải mái hơn một chút gật đầu. Suy nghĩ của bản tòa và ngươi không khác biệt lắm. Cho dù là loại ân oán nào, dù sao trước tiên sống sót được rồi mới tính. Mà đó cũng chính là nguyên nhân ta đang ở đây chờ ngươi 7 năm. Hơn nữa sau khi phát hiện các ngươi ngộ nhập vào Bi Hải, chẳng những không bỏ đá xuống giếng tập kích giết các ngươi, thậm chí còn cứu các ngươi ra ngoài, không tiếc lấy cả cửu linh đại hoàn đan để giúp các ngươi chữa thương. Ngươi đã sớm nhận ra ta. Phương Hành khẽ run lên, híp mắt nhìn kiểu đầu trùng. Kiều Đô Trung mỉm cười nói, lúc gặp mặt thì chỉ hoài nghi, nhưng ngươi lừa ta lấy cửu linh đan thì lúc đó ta đã nhận ra. Trong lòng Phương Hành lại càng nghi hoặc, câu mày nói, vậy ngươi còn cho ta đan dược. Hắn lại có phần tin vào lời nói của Kiều Đô Trung. Lão đầu này từ lúc mới xuất hiện cho tới sau này nghe người khác nói ra thân phận của mình, vẻ mặt chưa bao giờ thay đổi, thoạt nhìn giống như đã sớm biết tất cả, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Cho ngươi đan dược là bởi vì ta quả thực muốn giúp đồng bạn của ngươi chữa thương. Kiều Đô Trung dừng lại một chút rồi lại nói, bởi vì ta đợi 7 năm, rốt cuộc có thể đợi được người có thể giúp ta. Giúp ngươi? Lúc này tất cả mọi người đều bối rối, có phần khó hiểu nhìn về phía Kiều Đô Trung. Mới giờ còn muốn không chết không thôi, bây giờ lão lại thản nhiên nói cái gì mà giúp người giúp lão. Ai, ta không may mắn như các ngươi, cũng không biết ở phía dưới tiên kính có dấu vô lượng môn, chỉ đành một đường chạy qua tinh hà mà tới, thẳng tới khi tới được phần cuối của tiên lộ Long tộc, lại bị Bi Hải trong cửa thứ ba này ngăn trở, đã bị vây khốn hơn 7 năm trời. Từ đó trở đi ta vẫn ngóng trông các người tới đây. Trời xanh không cô phụ lòng người, cố thủ ở đây 7 năm, rốt cuộc đã xác định là chờ không uổng công. Giọng nói của Kiều Đồ Trung rất bình thản, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn, lộ ra tia cười chân chính. Hóa ra là bị cửa ải thứ ba của tiên lộ Long tộc cản lại. Trong lòng mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, quay đầu quan sát Bi Hải ở chung quanh. Bọn họ cũng sớm đoán được là Bi Hải quanh này hiển nhiên có liên quan tới cửa ải khó khăn mà Long tộc bày ra trên tiên lộ. Hơn nữa còn là cửa ải cuối cùng, tất nhiên là khó chơi. Nhưng ông ta là như thế, cũng không ngờ tới cửa thứ ba này lại lợi hại như vậy. Hạng nhân vật như kiểu đầu trùng cũng có thể coi là mánh khóe thông thiên mà lại bị cửa này cầm chân 7 năm. Ngươi còn muốn để bọn ta phá hỏng cửa thứ ba trên tiên lộ của Long tộc ta, si tâm vọng tưởng. Ngao Liệt nghe xong lời nói của kiểu đầu trùng thì hận tới nghiến răng. Cho dù những người khác nghe xong cũng cảm thấy hoang đường, cảm thấy kiểu đồ trùng này thực sự có phần kỳ lạ. Nhưng kiểu đồ trùng hiển nhiên đã sớm tu luyện đạo tâm không tỉ vết, nếu không nói là vô liêm sỉ. Nghe xong lời nói của Ngao Liệt chỉ bình tĩnh cười nói, không có gì gọi là si tâm vọng tưởng cả, chỉ có thể là vì không làm mà thôi. Ta dùng 7 năm mà không qua được cửa này, cũng chỉ có thể chờ các ngươi tới. Và lúc đó ta thậm chí còn không bằng nha đầu Ngao Trinh kia. Nhưng nàng lại nói nàng có lòng tin với Phương Tiểu Hữu, nói hắn nhất định sẽ tới. Mà siêu khuyết các ngươi tới thì chắc chắn sẽ quyết trận tử chiến với ta, bởi vì ân oán của Long tộc đang ở trên đỉnh đầu chưa thể giải quyết được. Lão ta nói tới nói lui, giọng nói bình tĩnh đáng sợ giống như đang nói chuyện của người khác. Nhưng nếu như không qua được cửa thứ ba này, ta sẽ không đồng ý đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi cứ muốn động thủ, ta sẽ giết chết lòng nữ trước, rồi giết từng người thân của ngươi một. Tuy ngươi có thể giết ấu muội của ta, giết con chó của ta, nhưng ta tin bên cạnh ngươi, những người dưới tay ta cũng chẳng còn lại mấy người. Kết quả rất có thể chính là ta và ngươi cô quạnh ở trong tinh không này tử chiến một trận. Người thua sẽ bỏ mình, người thắng cũng chỉ có thể vĩnh viễn cô độc ở đây. Mà biện pháp tốt nhất chắc chắn chính là trước tiên chúng ta liên thủ phá vỡ cửa thứ ba của Long tộc, đi qua tiên lộ này. Đến lúc đó bản tọa bằng lòng với ngươi là sẽ thả Long nữ, vứt bỏ tất cả những người khác, rồi sẽ do hai huynh muội bọn ta cùng ba người các ngươi đại chiến một trận, để ân oán này được kết thúc một lần. Phương Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy đề nghị này hợp ý ngươi không? Chuyện như thế này làm sao có thể? Trái tim của Ngao Liệt cực kỳ buồn bực, có phần không nói lên lời, nhưng lại không biết cãi lại như thế nào. Thậm chí ngay cả đám Lộc Tồn cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, cảm thấy cục diện bây giờ sợ là không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng đám Long Tử Lam Tôn tạp huyết ở trên mặt lại không có cam lòng, hiển nhiên không muốn Long Hậu giúp cửu đầu trùng. Nhưng vẻ mặt của Long Mẫu Tiểu Tụy sau một hồi lâu chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc tại sao ngươi bị vây ở đây? Phương Hành ngoạo đầu suy nghĩ một chút rồi trực tiếp hỏi. Bởi vì thực lực ta chưa đủ. Kiều Đồ Trùng cũng trả lời rất nhanh, rất thản nhiên, như là ước gì Phương Hành sớm hỏi vấn đề này. Những bia đá này từ bên trong bay ra, chúng ta còn chưa kịp chân chính tiến vào bi hải, mà cửa ải khó khăn trên tiên lộ Long tộc chính là ngọn núi phía sau bi hải vô tận này, có xanh đỏ trắng, kim tử ngũ sắc, chằng chịt và vô cùng vô tận. Cả bi hải vắt ngang có tinh không, thọc sâu không dưới trăm ngàn dặm. Mỗi tấm bia đá đều ẩn chứa thần uy vô thượng, mỗi tấm một màu. Trong biển bia đá này, chỉ có màu đỏ đã lợi hại như vậy, khó mà phân biệt phương hướng thì nửa bước khó đi. Đi sâu trăm ngàn dặm vào trong bi hải sẽ gặp phải bia đá mạnh hơn, con đường xông vào là vô cùng khó khăn, làm sao có thể xông qua được. Nhưng Thái Hư Bảo Bảo lúc này lại đang chẳng hề để ý, cánh tay nhỏ mập mạp móc mũi như đã sớm biết trước. Cũng được, chúng ta thương lượng một chút, có kết quả cùng nhau chia sẻ, không giấu giếm. Phương Hành liếc mắt nhìn Thái Hư Bảo Bảo rồi quay đầu nói với Kiều Đầu Trùng. Nhưng trước khi quyết định chuyện này, có phải ngươi nên bày tỏ một chút không? Trong lòng của Kiều Đầu Trùng đã sớm có tính toán, cũng không sợ đám người Phương Hành không đồng ý, có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe lời này của Phương Hành thì nhịn không được ngẩn ra nói. Kiều Linh Đại Hoàn Đan cũng cho các người chữa thương, còn muốn ta thể hiện cái gì nữa? Như sợ Phương Hành hiểu lầm lại giải thích, chỉ có điều lúc các ngươi phá cửa này cho dù cần cái gì, chỉ cần mở miệng. Lúc bản tọa đuổi tới đây có được chút tạo hóa đều là do tiền bối Long tộc để lại. Nếu các người có nhu cầu thì cứ lấy hết đi. Lúc phá giải cửa ải này có cần bản tọa giúp một tay thì cũng cứ mở miệng. Tất cả ân oán đều phải tính sau khi qua được cửa này. Phương Hành bĩu môi thầm nghĩ cửu đầu trùng này rõ là bại hoại. Cũng phải. Một người luôn một lòng thành tiên, biết rõ bên kia là tiên giới nhưng lại bị nhốt ở đây mấy năm thì thực sự là khó chịu. Mấy thứ đó thì bọn ta đương nhiên là muốn. Chỉ có điều quan trọng hơn là Phương Hành thở dài mở miệng, sau đó chỉ vào Kiều Đồ Trùng tức giận mắng. Còn mẹ nó, vợ ta đâu? Ngươi nhanh chóng cho ta gặp mặt. Ặc, là do lão phù sơ suất. Kiều Đồ Trùng cười tự giễu, sau đó tay áo khẽ lắc mà nói. Các ngươi đi theo ta. Nói rồi trực tiếp xoay người đi về hướng khác của ngọn núi lớn trong tinh không này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể like, sub và share clip này. Bye bye.